Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3133, chương 3138, lấy một địch hai. Hai, uống, hai người chạy như bay, ào ào là hướng về Hạ Minh tiến lên, hai người ào ào đánh ra một trường này mang theo cường đại lực đạo. Đủ để đem một tên thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ cho trong nháy mắt chém giết. Phanh phanh, Hạ Minh cũng không nói nhảm, cùng hai người kia quấn quýt lấy nhau. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì phòng thủ tư thái, mà chính là lấy thứ nhất chính diện tư thái cùng hai người này cứng đối cứng. Phanh phanh thanh âm không ngừng vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, hai người tình hình chiến đấu cũng là cực kỳ kịch liệt. Nhìn người chung quanh đều là hãi hùng khiếp vía. Bành, đột nhiên, Hạ Minh song quyền hung hăng đánh vào Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh chỗ ngực. Mà hai người quyền đầu cũng là hung hăng đánh vào Hạ Minh lồng ngực chỗ. Oanh, Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh trước ngực khải giáp bỗng nhiên nổ bể ra đến. Lộ ra cái kia trắng nõn lồng ngực. Phốp, Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh ào ào là phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể càng là bay rớt ra ngoài. Chỉ bất quá thân thể này còn mang theo vô cùng đáng sợ đập vào chi lực. Ầm ầm, hai người đem một cây đại thụ đụng gãy. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai người bọn họ đều là hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Lúc này, Hạ Minh cũng không tốt đến nơi đâu. Hạ Minh thân thể bay rớt ra ngoài, đem một tảng đá lớn đụng nát, một tiếng ầm vang tiếng vang, khắp nơi đều là rung động động một cái. Hạ Minh khóe miệng ở giữa chảy xuôi theo máu tươi. Giờ khắc này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là bị thương nặng đồng dạng. Quả nhiên vẫn là có chút tốn sức a. Hạ Minh vệt một thanh khóe miệng ở giữa vết máu. Lạnh lùng chằm chằm lấy hai người trước mắt. Hai người này thực lực đều rất mạnh, có ly hồn cảnh cảnh giới. Cái này Lâm Đạo Minh chính là ly hồn cảnh một trọng cảnh giới. Cái này Trương Thiên Linh chính là ly hồn cảnh hai trọng cảnh giới. Hai người ở giữa thực lực đều không kém. Hắn tuy nhiên có thực hồn cảnh 6 tầng, thậm chí có thể chém giết ly hồn cảnh nhất trọng thực lực. Thế nhưng là, đối mặt hai người này, hắn cũng không thể không cẩn thận một số. Dù sao hai người đều là cao cấp nhất thiên chi con cưng. Tu luyện khác biệt trình độ võ học. Trương Thiên Linh, ta ngăn chặn hắn. Ngươi bố trận, Lâm Đạo Minh run sợ tiếng nói. Lâm Đạo Minh cũng rốt cục phát giác tiểu tử này khó giải quyết. Không nghĩ tới, một cái thực hồn cảnh 6 tầng gia hỏa lại là khó giải quyết như thế, liền hai người bọn họ liên thủ đều còn không thể cầm xuống, điều này làm hắn làm sao không chấn động. Vì vậy, Lâm Đạo Minh cũng quản chẳng phải nhiều, trực tiếp định dùng trực tiếp nhất biện pháp cầm xuống Hạ Minh. Được, chờ ta 3 phút, Lâm Đạo Minh nghe vậy, gật gật đầu, sau đó, liền lại là thận trọng nhìn về phía Hạ Minh, trong đôi mắt tuôn ra một chút huyết hồng chi sắc. Lâm Đạo Minh nhìn chằm chằm Hạ Minh, ánh mắt lấp lóe, muốn bố trận. Hạ Minh nghe xong, đạm mạc nhìn một chút Trương Thiên Linh. Hạ Minh cẩn thận, Trương Thiên Linh chính là một tên trận pháp đại sư, trận pháp thực lực phi thường được, đừng cho hắn bố trận. Mày như họa phát giác được tình cảnh này, nhất thời phát giác được cái gì? Lúc này lớn tiếng nhắc nhở, Hạ Minh ngược lại là không có chút nào bối rối, mà chính là nhìn chằm chằm Lâm Đạo Minh. Hắn cũng biết, Lâm Đạo Minh là tuyệt đối sẽ không để hắn quấy nhiễu Trương Thiên Linh. Thật đúng là khó giải quyết a. Lâm Đạo Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lâu như vậy, hắn chả rất ít gặp phải như thế khó giải quyết đối thủ. Vì vậy, cái này khiến hắn đều là có chút dục dịch. Đột nhiên, hai tay của hắn khép lại. Ông, cường đại linh khí còn như như phong bạo từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Nháy mắt sau đó, một đạo không gì sánh được to lớn bóng người liền là xuất hiện sau lưng Lâm Đạo Minh. Cái này to lớn bóng người giống như hùng ưng, tại cái này bên trên bầu trời triển phi liệng, đạo này cự ảnh, ra thiên tế nhật, riêng là cái kia sắc bén ánh mắt, giống như một tôn tu la sát thần. Cái đó là Lâm Đạo Minh phi ưng pháp thân. Lâm Đạo Minh vậy mà tu luyện bực này pháp thân. Ở phía xa Trần Huyền Phong sắc mặt biến hóa. Trước kia Lâm Đạo Minh là đối thủ của hắn, đối với cái này lão đối thủ không thể bảo là không hiểu. Bây giờ cái này lão đối thủ không chỉ có tấn cấp trở thành ly hồn cảnh cao thủ, càng thậm chí hơn còn tu luyện phi ưng pháp thân. Cái này phi ưng pháp thân thế nhưng là Thượng Thanh Tông một môn pháp thân. Cái này cửa pháp thân vô cùng bá đạo. Lần này, phiền phức, Hạ Minh thấy thế, ánh mắt lập tức đọng lại. Cái này cửa pháp thân, hắn cũng phát hiện bên trong chỗ lợi hại. Hắn cũng tu luyện pháp thân. Cái kia chính là bất tử pháp thân, cũng trở thành bất tử chi thân. Bực này pháp thân, sau này trước mắt phi ưng pháp thân, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Giống như là con kiến hôi cùng con voi một dạng, căn bản là không có cách so sánh được. Đây cũng là pháp thân a. Hạ Minh cau mày, đối với dạng này pháp thân, giống như có bất mãn, cũng có nghi hoặc, thế mà Hạ Minh lại là xem nhẹ một cái vấn đề rất lớn. Hắn nắm giữ hệ thống, vì vậy hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm, mà những người này cũng bất quá là tu luyện môn phái bên trong lưu lại võ học thôi. Vận khí tốt có thể tiến vào di tích chi ở bên trong lấy được một số muốn truyền thừa. Cái này phi ưng pháp thân, cho dù là tại cả cổ đại lục, đều là vô cùng lợi hại tồn tại. Bất quá, cùng Hạ Minh bất tử pháp thân so sánh, lại là không kém là một điểm nửa điểm. Hạ Minh, chịu chết đi, lệ. Lâm Đạo Minh vừa dứt lời, liền là có một đạo lây ây âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Sau đó, cái kia cự ưng triển khai hai cánh, chính là cuồng phốc mà đến. Hai cánh mở ra, huyết quang dâng trào, cho nên ngay cả không gian đều cho cứ thế mà oanh vỡ đi ra. Sau cùng, hung hăng hướng lấy cái kia Hạ Minh oanh kích mà đi. Hạ Minh thấy thế, cũng là hít sâu một hơi. Tại đạo này công kích, hắn cũng là cảm nhận được khó giải quyết. Không thể không nói, cái này thiên tài đứng đầu cũng là thiên tài đứng đầu. Mỗi người đều có vượt cấp giết người thực lực. Đi ra, một thanh thần phẩm linh khí xuất hiện tại hắn trong tay. Thanh này thần phẩm linh khí hiện ra dị dạng lộng lẫy. Chờ Lâm Đạo Minh phát giác được về sau, cũng là thần sắc cứng lại. Thần phẩm linh khí, thần phẩm linh khí, thì liền hắn đều là có chút ngấp nghé. Bực này linh khí cũng không thấy nhiều, mỗi một kiện đều là đầy đủ chân quý. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa tùy tiện liền lấy ra ý kiến thần phẩm linh khí. Vì vậy, cái này khiến Lâm Đạo Minh biến đến càng thêm tham lam. Táng kiếm thuật, tại cái này không mấy đạo ánh mắt phía dưới, Hạ Minh kiếm động, hắn một kiếm này liền phảng phất dẫn đến trong hư không xuất hiện cảnh không thực một dạng. Mà Hạ Minh trường kiếm cũng giống như là ở trong không gian bắt đầu điêu khắc. Một màn kia thật sự là quỷ dị vô cùng. Một thanh trường kiếm đem không gian điêu khắc, dạng này năng lực cho dù là Lâm Đạo Minh đều là trong lòng hoảng sợ. Xoát xoát, ngay sau đó từng cái phần mộ liền là xuất hiện ở Lâm Đạo Minh tầm mắt phía dưới. Cái này từng cái phần mộ, nhìn Lâm Đạo Minh cũng là hãi hùng khiếp vía. Sau một khắc, một đạo băng lãnh như hầm băng thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Một loại tử vong khí tức, cũng là trong nháy mắt đem mảnh không gian này bao phủ. Loại kia khí tức, khiến ngay tại bố trận Trương Thiên Linh đều là chậm một nhịp. Táng kiếm thuật, táng mộ,